Lúc ông ấy chết em không hề khóc, cảm thấy không xứng đáng. Nhưng anh thì khác, anh là một ba ba tốt. Tạ Tiểu Giang nói xong, lại cọ cọ Ngụy Vũ Hoàn. Đứa nhỏ đang chìm sâu vào bể tình này bây giờ thấy Ngụy Vũ Hoàn thật hoàn hảo. Hoàn mỹ không tì vết. Ngụy Vũ Hoàn nghe cậu một bên ba ba hai bên ba ba đến cả người nóng lên. Ghé qua, nói nhỏ vào lỗ tai cậu. Mặt Tạ Tiểu Giang lập tức hồng đến cổ. Lập tức luống cuống ngồi thẳng dậy. Còn thầm mắng, đại lưu manh, chỉ tách ra một lúc thì Tạ Tiểu Giang lại tựa vào người Ngụy Vũ Hoàn. Tư thái này khác hẳn với người ban nãy rất kiên cường trước mặt em gái. Trước mặt em gái, Tạ Tiểu Giang giả vờ đến vất vả, giống như một người trưởng thành, toàn năng đủ để cho cô bé dựa dẫm. Nhưng trước mặt Ngụy Vũ Hoàn thì cậu có thể bỏ xuống sự phòng vệ. Như một con cua không cần mang vỏ, lộ ra mặt mềm mại, hai người tay trong tay rúc vào nhau. Hàn huyên về những chuyện năm mới vừa trải qua. Ngụy Vũ Hoàn mở miệng ra là, đứa nhỏ ngốc, ngốc, ngữ khí vô cùng sủng nịch. Tạ Tiểu Giang cả người đều tô, cảm giác được yêu này khiến cậu ấm áp rào rạt, chỉ muốn thu nhỏ lại lăn lăn trên người Ngụy Vũ Hoàn. Chưa có một ai khiến cậu không kiêng nể gì mà làm nũng như Ngụy Vũ Hoàn cả. Hàn huyên nửa ngày, Tạ Tiểu Giang đột nhiên nhớ ra, lấy một hộp bánh sơn cha đưa cho Ngụy Vũ Hoàn. Đây là gì vậy? Hắn nhận lấy, thuận miệng hỏi, đây là quà tặng anh, là đặc sản quê em. Tạ Tiểu Giang có chút ngượng ngùng, đây là quà vặt hồi bé em thích nhất, cho nên cũng muốn cho anh nếm thử. Ngụy Vũ Hoàn lập tức bóc vỏ, lấy một cái ra ăn, mùi vị nồng đậm của sơn cha ngập giữa môi và răng. Vào miệng lập tức tan ra, vừa chua lại vừa ngọt. Tạ Tiểu Giang thấy Ngụy Vũ Hoàn vừa ăn vừa nhướng mày. Chỉ sợ kẻ có tiền cầm y ngọc thực này ăn không quen. Nói, không ăn được cũng không sao. Cũng không phải đồ quý giá gì. Ngụy Vũ Hoàn liếc nhìn cậu, cười cười lấy thêm một viên nữa. Nhét vào miệng Tạ Tiểu Giang. Đang lúc cậu không hiểu gì, thì Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên xô tới. Hôn môi cậu, sơn cha lẫn vào nước bọt. Để không cho nước miếng tràn ra thì Tạ Tiểu Giang liều mạng mút. Ngụy Vũ Hoàn cũng vậy, chờ ăn xong một cái bánh sơn cha thì Tạ Tiểu Giang cảm giác đầu lưỡi mình bị Ngụy Vũ Hoàn nghịch cho tê dần. Ngụy Vũ Hoàn nắm cầm cậu, liếm hết phấn trên môi cậu, xuồng xã nói, như thế ăn ngon hơn nhiều. Tạ Tiểu Giang, đúng là người thành phố biết chơi hơn mà, bởi vì Tết âm lịch kết thúc nên dòng xe cộ đông đúc. Về thành phố S mất tròn 5 tiếng. Giữa trưa hai người ăn linh tinh ở đường cao tốc, tối về thành phố Ngụy Vũ Hoàn liền mời Tạ Tiểu Giang một bữa thịnh soạn. Về vườn hoa Xuân Giang, Tạ Tiểu Giang nhận ra căn nhà đã có sự thay đổi. Từ màu đỏ thành màu xanh pastel, hỏi Ngụy Vũ Hoàn, hắn chỉ nói, năm mới thay đổi, không nói cho Tạ Tiểu Giang biết nguyên nhân thật sự. Trước đây trang trí nhà cho Tùng Viễn. Một đêm phiên Vân Phúc Vũ kia đã để lại cho Ngụy Vũ Hoàn một ấn tượng sâu sắc. Hắn tuyệt đối không hy vọng ký ức của Tùng Viễn ảnh hưởng đến lần đầu tiên của mình và Tạ Tiểu Giang. Cho nên mới thay đổi hoàn toàn. Tạ Tiểu Giang của hắn đáng với những thứ mới tinh, tốt đẹp nhất. Đêm đó, Ngụy Vũ Hoàn không thể đợi được nữa. Đòi Tạ Tiểu Giang thứ cậu đã hứa từ năm ngoái. Tạ Tiểu Giang cũng không trốn. Chuyện đã đồng ý thì phải làm, huống chi tiểu biệt thắng tân hôn, cậu cũng là đàn ông bình thường, đương nhiên muốn thân mật với người mình yêu. Chờ đến lúc Tạ Tiểu Giang tắm xong, trong phòng ngủ đã mở nhạc nhẹ, nến thơm được thắp ở tủ đầu thường, toàn bộ gian phòng hiện lên vẻ kiều diễm lại lãng mạn. Ngụy Vũ Hoàn buông sách xuống, ngoắc tay với Tạ Tiểu Giang đang ngây người ở cửa, cậu đột nhiên sốt sáng. Chậm rãi đi qua, thấy Ngụy Vũ Hoàn rót sâm panh vào ly cho mình, liền hỏi, anh có rượu trắng không? Ngụy Vũ Hoàn đang rót giờ. Hừ, cậu thật thà nói, độ cồn trong rượu vang thấp quá, uống như nước vậy, chẳng có tác dụng gì. Em thích uống rượu trắng. Ngụy Vũ Hoàn, may mà hắn biết cậu thích uống rượu, trong nhà rượu gì cũng có. Tạ Tiểu Giang trực tiếp đến bếp mở bình rượu ngũ lương. Ôm bình ừng ực uống hơn nửa,